Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Cả Kim Thiếu Thu lẫn Cát Nguyên và bốn tên hắc y đại hán đều dương to mắt, dõi trông theo hướng của bảy khách đang nhìn. Nhưng chỉ là một khoảng trống mênh mông, xa tít, vắng lặng, tuyệt chẳng thấy một bóng người nào cả. Kim Thiếu Thu không nhìn được, vọt miệng hỏi. Các hạ nói ai trở lại? Đâu? Bảy khách nói. Thiếu chủ, nhìn kỹ thử xem. Cố Vận Mục Lực nhìn lần nữa, Kim Thiếu Thu và Cát Nguyên mới thấy, quả nhiên đang có một bóng người vùn vụt lao lại. Thoáng mắt đã đến đầu dạng dương liễu. Bóng người ấy vọt lên ngọn liễu, chuyển hướng quan sát chung quanh một lúc, rồi lại tiếp tục lướt đến. Hiển nhiên là Đường Đại Bằng. Đường Đại Bằng lúc này đáp ngay xuống trước mặt bảy khách. Từ sau vành nón rộng sùng sụp, tia ra hai luồng nhãn tuyến, xoáy vào mặt bảy khách kia. Lão cứ bất động mà nhìn như vậy, chẳng nói chẳng rằng, thái độ cực kỳ khủng khiếp. Bảy khách vẫn thản nhiên, trên môi thoáng hiện một nét cười như không. Cũng nhìn trả lại Đường Đại Bằng, và cũng chẳng nói chẳng rằng. Một chập khá lâu, Đường Đại Bằng bỗng nhiên mở miệng. Vật đó đâu? Bảy khách hỏi lại. Là vật gì? Đường Đại Bằng trầm giọng. Đừng giả vờ, còn thiếu một món nữa. Địa đồ đâu? Bảy khách trưng hừng nói. Vừa rồi các hạ đã đoạt được trong túi của cô cháu gái yêu quý là gì? Kim thiếu chủ và đại tổng quản của Vân Mộng Thế Gia đều mục đích rõ ràng. Các hạ còn hỏi lại làm gì? Đường Đại Bằng lạnh lùng. Họ mục đích ta lấy chiếc túi gấm đem đi, nhưng không ở ngươi đã lấy bớt đi một món trong túi gấm đó từ trước. Bảy khách liền quát lên. Đường Đại Bằng, đừng ngậm máu phun người như vậy. Đường Đại Bằng xìa tà thủ, chụp vào huyệt kinh tỉnh trên vai hữu của bảy y khách. Bảy khách bỗng cười gằn. Đường Đại Bằng, tuyệt đối lão, không dám làm gì ta đâu. Đường Đại Bằng hừ một tiếng băng ra nói. Người khác sẽ đông môn trường thanh lão ưng khuyển đó, nhưng ta thì không. Bảy khách đáp lại. Người khác không biết bức địa đồ cất giấu ở đâu, chứ ta biết. Đường Đại Bằng hỏi, ngươi đem giấu ở đâu rồi? Bảy khách lại nói, buông tay lão ra, chớ có làm rách áo của ta. Đường Đại Bằng lại xả hai nhãn tuyến đầy sát khí, từ sau vành nón sùng sụp ngó bảy y khách và lặng thinh đầy đe dọa. Bảy khách nói, lão có nghe ta nói gì không? Đường Đại Bằng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chẳng nhúc nhích. Bảy khách cười nhạt, ta nhắc lại, lão buông tay ra, chớ có làm dơ bẩn sơn rách vai áo của ta. Nghe rõ chưa? Nếu không lão đừng trách, tại sao ta không biết điều? Đường Đại Bằng lúc này vẫn bất ứng. Bảy khách hờ hứng ngẩng mặt lên trời, nét cười thách thức càng hiện rõ trên môi. Không khí lúc này lặng trang và căng thẳng, bất chợt hai luồng nhãn tuyến khủng bố tắt phụt sau vành nón sùng sục, và từ dưng Đường Đại Bằng buông lỏng ngũ chỉ ra, thu tay về, giọng thúc giục. Giấu ở đâu? Hãy nói thật ra đi. Bảy khách bĩu môi. Bồ lão tưởng ta chịu nói cho lão biết hay sao? Đường Đại Bằng thịnh nộ gầm lên, phóng tà thủ bố vào vai bảy y khách, vừa nghiến răng giết hỏi. Ngươi tưởng ta không dám động thủ chăng? Bảy khách thản nhiên. Dám hay không, lão hãy tự hỏi lấy mình. Lại cười gằn một tiếng rồi y nói tiếp. Chẳng trách cả đời lão, chẳng làm nên được trò chống gì cả. Con người gì mà chỉ biết, có một chút là hầm hầm hừ hừ, động thủ động cước. Đường Đại Bằng lạnh lùng. Không cho ngươi nếm mùi đau khổ, thì ngươi chưa biết sợ. Bảy khách cười nhạt, nói một hơi dài. Ta đã từng hợp lực cùng sư phụ giải quyết nhiều vụ án. Thẩm vấn qua không ít phạm nhân đủ loại. Có thứ phạm nhân yếu bóng vía, chỉ dọa sơ sơ đã sợ. Có hàng phạm nhân phải dùng đến cực hình kiểm cặp, khảo trang thì mới chịu công khai. Nhưng có những hàng chẳng thể đe dọa, cả không thể dùng cực hình, vì chỉ có vô ích mà thôi. Với loại này phải khéo đối xử nhẹ nhàng tử tế, thì mới mong thu thập được những điều xác thực. Lắm khi còn phải thương thảo với họ, đưa ra những điều kiện trao đổi mới được. Thường thì cách hòa nhã như vậy vẫn hiệu quả hơn hết. Và được việc như mong muốn, vừa giữ được công đức nhân đạo, như thế há chẳng phải vui vẻ hơn sao? Đường Đại Bằng không biết vì lẽ gì lại giữ yên lặng lắng nghe, nhưng rốt cuộc lão bỗng hỏi càng lại. Ngươi tưởng ta phải bắt chước sư đồ bọn ngươi mà hòa hoãn thương nghị hay sao? Bảy khách thản nhiên đáp. Cái đó thì tùy hạng người, lão thích thế nào thì kể lão. Đây chỉ là ta nói về lối tốt đẹp của sư phụ mà ta học được vậy thôi. Cố nhìn, lão làm sao so sánh với sư phụ của ta? Đường Đại Bằng lại hỏi. Theo kiểu ngươi nói, là ngụ ý muốn ta thương thảo với ngươi. Nếu ta muốn lấy bức địa đồ đó, có phải không? Bạch khách khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ muốn sự việc đi đến chỗ tốt đẹp, nên mới gợi ý cho lão. Còn lão có thức thời vụ hay không là tùy ở lão, ta chẳng mang. Đường Đại Bằng chấm ngưng một lúc bỗng hỏi thêm. Ngươi muốn ta thương thảo với ngươi thế nào? Bạch khách đáp. Ý muốn hiện tại của lão là lấy được bức địa đồ. Còn điều cần thiết của ta lúc này là cái gì? Từng khỏi nói ra, lão cũng đủ thông minh để đoán biết mà. Đường Đại Bằng hỏi. Là thuốc giải độc sao? Bạch khách cười nhạt. Đường Đại Bằng, lão hiểu như vậy là tốt rồi. Lão còn hy vọng rủ ta cùng đi tìm chỗ cái dấu món đó. Đường Đại Bằng gật đầu một cái, vành nón càng sụp xuống sâu hơn. Được, ta chẳng thức gì là một chút giải dược cho ngươi. Miễn là... Bảy khách ngắt lời. Miễn là lão cũng đừng xào trá lừa gạt ta, thì ta cũng chẳng thức gì là một chút đáp ứng cho lão. Đường Đại Bằng hăm hở nói ngay. Chỗ cất giấu bức địa đồ đó là ở nơi nào? Bảy khách hỏi lại. Thuốc giải của lão già sao? Là thuốc hoàn hay thuốc tán? Đường Đại Bằng thình lình đổi thái độ, lạnh như bằng nói. Đừng hòng, ngươi phải tự hiểu lấy thân phận cá nằm trên thớt. Ngươi đừng quên, nó đang nằm gọn trong tay ta. Bái khách lại hỏi, lão tin là ta biết chỗ cất dấu bức địa đồ đó phải không? Theo lão nghĩ thì giữa bức địa đồ đó với một chút giải dược, thấy cái nào giá trị hơn? Đường Đại Bằng không khỏi chưng hừng một hồi, tuy nhiên lão bỗng hừ một tiếng rồi nói, ta không tin là ngươi đủ gan chịu nổi trong bàn tay thép của ta. Ta biết chắc là ta có cách bắt buộc ngươi phải cung khai. Lời vừa dứt, lão lại kiềm chế huyệt kinh tình của bảy khách, và lần này lão mạnh tay thật. Bảy khách cười nhạt, rồi lão sẽ thấy rõ, chỉ làm bẩn, làm rách áo ta là cùng. Đường Đại Bằng cũng cười gằn, đồng thời ngũ chỉ lão giết lại, ngấm ngầm vận kình lực, từ từ xung nhập huyệt đạo của bảy y khách. Phàm là người luyện võ, ai cũng biết một khi bị ngũ chỉ của đối phương bấu vào yếu huyệt kinh tình, thì mùi vị đúng là đau khổ, đến sống giờ chết giờ, chứ đâu phải tầm thường. Kim Thúy Thu và Cát Nguyên xem tình trạng trước mắt mà tự dưng nhăn mặt, không khỏi giận người, lo thay cho bảy y khách. Nhưng bảy khách lúc này vẫn thản nhiên như không, sắc diện chẳng chút biến đổi, nụ cười vẫn tiếp tục nở trên môi. Đường Đại Bằng lạnh lùng hừ giọng mũi một cái, lại gia tăng thêm ba phần lực đạo. Kim Thúy Thu và Cát Nguyên vừa thoát ruột, từng chứng như kinh tình huyệt của mình đau nhói, vừa ngấm ngầm lấy làm kỳ lạ trước thái độ rừng rưng, không chút gì đau đớn của bảy y khách. Mà quả nhiên vậy, bảy khách vẫn mỉm cười, lại đưa ánh mắt an tường, lưu đáng nhìn mây bay. Đường Đại Bằng đột nhiên nới lỏng chỉ đạo, thu giảm kinh lực thốt lên. Chúng ta một tay giao địa đồ, một tay giao thuốc giải. Bảy khách làm như chẳng nghe thấy gì cả. Đường Đại Bằng nhắc lại. Ngươi giao địa đồ cho ta, ta đưa thuốc giải cho ngươi. Song phương, cùng trao đổi một lượt. Bảy khách gật đầu nói. Ta cũng vừa nghĩ ra như vậy. Được rồi, ta sẽ dẫn lão đến chỗ cất giấu địa đồ. Nếu ta phục sức, đi đứng bình thường trở lại. Đường Đại Bằng xoay cổ tay phải, đưa bàn tay lên xòe ra. Trong lòng bàn tay của lão lấp lánh một hoàn thuốc sắc đỏ bóng loáng bằng hạt bắp. Lão chuyển động bàn tay một cái, hoàn thuốc đỏ đã nằm gọn giữa hai ngón tay. Lão bỗng bấm hoàn thuốc bẻ làm đôi nói, ta cho người uống một nửa liều giải dược, cho người có thể đi đứng lại được mà lên đường cùng với ta. Cho đến nơi cất giấu địa đồ, lấy được rồi, bây giờ ta sẽ cho người một nửa hoàn thuốc còn lại. Bảy khách cười cười. Thế là lão săn sóc ta hơi kỹ rồi. Đáng tiếc, hiện giờ dù ta muốn cắt tay lên để lấy thuốc cũng chẳng cử động được. Đường Đại Bằng nói, người nói ít một chút có được hay không? Há miệng ra mau. Bài khách đáp, được rồi, ta nghe theo lão đây. Đường Đại Bằng lấy từ trong túi áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ, cất bớt nửa hoàn thuốc trên tay mình vào bình. Bài khách đang há miệng, lão bèn búng nửa hoàn thuốc đó bay vẹo vào bài khách để nuốt đi. Nuốt xong nửa hoàn thuốc giải rồi, bài khách lắc đầu nói, lão quả đúng là một người gian hoạt đáng nể, ta phục lão. Đường Đại Bằng đối đáp, đối phó với đồ đệ của lão Ưng Khuyển, ta không thể không cẩn thận. Bảy khách thở dài, ta thật không xứng là đồ đệ của sư phụ ta. Nếu đổi lại là lão nhân gia trong trường hợp này, nhất định lão nhân gia cho nó vào chỗ phục kích để cho ngươi nắm trong tay. Ngừng một lát y hỏi, ta phải đợi bao lâu mới cử động được đây? Đường Đại Bằng nói, một khắc. Bảy khách cười, được rồi, hãy đợi một khắc xem sao cái đá, rồi sẽ tính thêm. Nói xong bèn nhắm mắt lại chẳng lên tiếng nữa. Kim Thúy Thu đột nhiên mở lời thật mềm mỏng. Đường tiền bối, Vân Mộng Thế Gia với Tứ Xuyên Đường Gia mặc dù không có sự lai vãng, nhưng bấy lâu nay cũng chưa từng xảy ra chuyện hiểm khích gì cả, vẫn giữ gìn câu nước sông chẳng phạm nước giếng. Đường Đại Bằng nhạt nhẽo hỏi, bọn người lại muốn thuốc giải chăng? Kim Tiểu Thu đáp, xin đường tiền bối giơ cao đánh khẽ. Bài khách vẫn nhắm mắt, nhưng bật cười hỏi xen vào. Kim thiếu chủ của Vân Mộng thấy ra, sao bây giờ cũng biến thành ngọt ngào, khiêm cung quá vậy? Gương mặt trắng trèo của Kim Tiểu Thu bỗng bừng đỏ. Đường Đại Bảng lên tiếng. Ta cũng có thể cho người thuốc dài, chứ không hẳn là không cho, nhưng với một điều kiện. Kim Tiểu Thu mau mắn trả lời. Điều kiện gì? Xin đường tiền bối chỉ giáo. Đường Đại Bằng lạnh lùng, với điều kiện là Vân Mộng thế gia từ nay không nhúng tay vào vụ này. Bảy khách xen lời, phải, cái đó kêu bằng trông xa thấy rộng, cứ mài rũa lần lần, tiểu bớt được cường địch nào, đỡ lo kẻ đó. Vân Mộng thế gia quá đáng ngại thật, họ mà tự nguyện đứng ngoài thì đỡ ngại đi nhiều lắm. Kim Thứ Thu quát nạt, ngươi đừng có hòng khiêu khích ly gián như vậy. Đường Đại Bằng hắt ngang, hãy để ý nói, ngươi có quyền gì mà năn nộ người ta? Ngưng lại hắn sang một cái, lão lại hỏi tiếp. Sao? Kim Thiếu Thu, ngươi có nghe rõ điều kiện của ta vừa nói không? Kim Thiếu Thu chẳng đặng đừng, đành phải miễn cưỡng trả lời. Thưa có nghe. Đường Đại Bằng hỏi lại. Vậy ngươi có bằng lòng hay không? Kim Thiếu Thu lấp loáng một quang, trong trí như đã có sẵn ý trả lời, liền nói. Tiền bối, điều đó tại hạ xin bằng lòng. Thực ra Vân Mộng thế gia cũng không tha thiết với vụ này mấy. Đường Đại Bằng cười nhạt. Vậy là tốt. Ta nói vậy là có lời giao kết trước, để sau này khỏi đụng chạm nhau. Vậy thôi, chứ ta cũng chẳng sợ gì ngươi, kể cả ngươi có nuốt lời hứa mà làm càn đi chăng nữa, bất quá tự tìm cái chết vì vô ảnh chi độc mà thôi. Kim Thiếu Thu lúc này nét mừng rạng rỡ nói phù họa. Tiền bối nói đúng, tại hạ hiểu rồi, xin tiền bối an tâm, tuyệt đối tại hạ không dám sai lời. Đường Đại Bằng tự đắc, ta cũng liệu ngươi sẽ không dám vọng động sau này, vì lẽ Vân Mộng thế gia của ngươi tuy cơ nghiệp đồ sộ, võ công đã từ mấy đời tự lập một phương, người nào người nấy đều là cao thủ thật đấy, nhưng vẫn không chống nổi độc chất này của ta. Lão thò tay vào túi lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, vắn tắt ra lệnh. Há miệng ra. Chỉ chờ mong có vậy, Kim Tiểu Thu lại làng há miệng. Bọn Cát Nguyên với bọn Hắc Y đại hán cũng tự động mở miệng theo, tất cả đều há thật to. Đường Đại Bằng nghiêng bình ngọc chút ra sáu hoàn thuốc dài, lần lượt búng vào từng miệng của bọn Kim Tiểu Thu, rồi lão ung dung cất bình ngọc vào túi. Hai khắc sau, vô ảnh chi độc sẽ tiêu giải, các ngươi chờ một chút. Kim Thiếu Thu đầy tin tưởng đáp miệng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Bảy khách đột nhiên cười thành tiếng rồi nói. Kim Thiếu Chủ của Vân Mộng thế gia mà lại có một niềm lễ độ như vậy, còn là chuyện lạ trong chốn võ lâm, mà tại hạ mới một kích lần đầu. Mà e rằng, đây cũng là lần cuối cùng. Kim Thiếu Thu biến sắc không nói nên lời, Đường Đại Bằng lên ngó bảy khách lạnh lùng nhắc. Một khắc đã trôi qua, các ngươi có thể cử động được rồi. Bảy khách gật đầu, tại hạ đã biết, có điều bây giờ tại hạ vẫn chưa thể dẫn lão đến chỗ cất giấu địa đồ. Đường Đại Bằng hỏi mau, vì lẽ gì? Bảy khách nói, tại hạ muốn chờ đợi một lúc nữa để xem phân nửa hoàn thuốc dài của lão có phát huy nguy hại gì ngoài công hiệu tiêu giải vô ảnh chi độc chăng. Kim Thứ Thu nghe nói thì lại động dung biến sắc lần nữa. Đường Đại Bằng nói, ngươi cứ yên tâm, nếu ta có muốn hạ sát ngươi thì ta đã chẳng cho ngươi uống thuốc giải như vậy. Bái khách cười nhạt đáp, sở dĩ lão cho ta nửa hoàn thuốc giải chẳng qua vì lão, chứ đâu phải vì ta. Nếu không có thuốc giải, cố nhiên ta đi chẳng được, mà lão thì lại cần đến chỗ cất giấu địa đồ, như thế chẳng lẽ lão cõng ta đi sao? Lòng dạ của lão là vậy, chứ có hiền lành tử tế gì. Ngừng một chút, y lại tiếp lời, ta biết hiện tại lão tuyệt đối không tính sát hại ta, nhưng đến khi lấy được địa đồ rồi thì lão sẽ làm. Chính vì vậy, lão chỉ cần cho ta uống nửa hoàn thuốc giải để sử dụng ta ngày cái đá, rồi tới lúc đó hoàn thuốc tự nhiên sẽ phát tác, đã khỏi mất công động thủ thì ta cũng mất mạng. Kim Thiếu Thu lúc này tròn xoay mắt, trán ướt mồ hôi. Đường Đại Bằng nói, ngươi đừng lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử. Bãi khách lắc đầu, thành ngữ đó chẳng thể áp dụng tại đây, mà với lão có người của Đường Xuyên tứ gia ta, không thể không ra tâm hữu ý đề phòng cảnh giác. Như đã nói, ta cần ở lại đây một lúc nữa, rồi dẫn lão đi hay không sẽ tính. Dứt lời, y lại nhắm mắt. Đường Đại Bằng liền xuất thủ chụp lên huyệt kinh tỉnh của bảy y khách. Bảy khách cười nhạt hỏi, vừa rồi ta đã chẳng sợ, bây giờ há lại sợ sao? Đường Đại Bằng lạnh lùng, ngươi mà chọc giận ta thì ta giết phăng người đi, không cần bước đi đâu đó nữa. Bảy khách hỏi gặng, có thật như vậy không? Đường Đại Bằng bỗng buông tay, từ từ lùi lại hai bước ngắn, không nói gì cả. Nhưng chẳng nhẫn nại được, lão lại hỏi, ngươi muốn đợi bao lâu? Bảy khách trả lời, tới chừng nào ta nhận thấy đi được, tự khắc sẽ đi. Đường Đại Bằng lúc này tức giận, muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà chẳng làm sao hơn. Bãi khách cứ trả lời như vậy, rồi liền nhắm mắt trở lại như cũ, không muốn biết tới lão nữa. Sau một thời gian khá lâu, Kim Tiểu Thu bắt đầu cử động lại được. Tiếp đó đến các nguyên và bốn hắc y đại hán cũng bắt đầu hồi phục khí lực. Kim Tiểu Thu vươn vai, múa tay, cất chân lung tung một hồi để xem có vướng mắc trở ngại chỗ nào không. Các nguyên với bốn đại hán cũng bắt chước làm y như vậy. Đúng ra là họ có dụng ý khác, muốn cáo dài thì giờ, chứ chịu rời bỏ vội. Đường Đại Bằng lạnh lùng nói, Kim Tiểu Thu, ngươi cũng định làm theo gã trẻ tuổi này, muốn chờ đợi một lúc xem sao phải không? Bạch Tiểu Thu cười tươi, lẹ miệng đáp, không phải, xin tiền bối chớ ngộ nhận, bọn tại hạ chẳng dám có ý hoài nghi nào về công hiệu như thần của thuốc dài. Tại hạ sắp đi đấy. Đường Đại Bằng hừ một tiếng không nói gì cả. Kim Tiểu Thu lúc này bèn dẫn bọn Cát Nguyên trò thuật phi hành, rời khỏi nương trường ngay lập tức. Bạch Khách chợt thở phào, mở bừng mắt ra nói, ta chờ đợi vô ích rồi. Đường Đại Bằng lấy làm lạ hỏi, ngươi nói gì? Bạch Khách thở dài, ta cố ý đợi bọn Kim Tiểu Thu sau khi được giải trừ độc sẽ trở mặt, bất thần tập kích lão, để đoàn chìa khóa vàng và đoạt cả ta. Không ngờ họ vô dụng quá. Kim Tiểu Thu quả nhiên sợ lão thật. Đường Đại Bằng chưng hừng, thì ra là như vậy, ngươi quả nhiên lợi hại, quả không hổ là đồ đệ của lão Ưng Quyền kia. Bạch Khách cười nhạt, nhưng bây giờ tình thế vẫn có lợi cho lão như thường, bọn Kim Tiểu Thu lúc này đã bỏ đi thật rồi. Đường Đại Bằng không nhìn được hỏi, vì lẽ gì ngươi lại hy vọng lọt vào tay Kim Tiểu Thu, như thế khác gì nằm trong tay ta? Bạch Khách lắc đầu nói, nếu tình trạng giống nhau, ta đã chẳng mất công gài vào cái thế chờ đợi như vừa rồi. Kim Tiểu Thu kém xa lão, nhất là về cơ trí, đối phó với lão rất khó, nhưng lọt vào tay Kim Tiểu Thu, ta sẽ có nhiều cơ hội tự thoát ra ngoài, chẳng mấy lo ngại như đối với lão. Đường Đại Bằng lấy làm khoái chí, nhưng làm như dửng dưng nói, nhưng ngươi quên rằng ta có thuốc giải độc, còn Kim Tiểu Thu thì không sao. Bạch Khách tỏ vẻ tự tin nói, chỉ cần hắn có thể đoạt được ta khỏi tay lão, là ta tự nhiên sẽ có biện pháp cho hắn bức bách lão phải đưa thuốc giải ra ngay. Đường Đại Bằng cười nhạt, đáng tiếc hắn đã từng bị một phen sợ vỡ mật, nên bây giờ sẽ không dám vọng động đâu. Bạch Khách nhún vai, bởi thế mà ta mới nói đã chờ đợi vô ích, ta đã đánh giá hắn hơi cao, nào ngờ hắn chỉ là một thứ gàn tép. Đường Đại Bằng bỗng đổi giọng giá băng bức bách, bây giờ người hãy dẫn ta đến chỗ cất giấu địa đồ đi. Bạch Khách thở dài, đành vậy chứ sao, ta hết hy vọng rồi, còn ở đây làm gì nữa. Dứt lời y từ từ cất bước nhắm hướng dặn rừng liễu. Y đi từng bước thận chậm chạp, từ hồ cất bước không muốn nổi vậy. Đường Đại Bằng theo sát sau lưng y, lạnh lùng thúc giục, người không thể đi nhanh hơn một chút được sao? Bài Khách hỏi lại, chỉ có nửa hoàn thuốc thì giải được bao nhiêu độc, lão thừa hiểu chuyện đó hơn ai hết, còn muốn ta đi lẹ thế nào? Đường Đại Bằng nói, cái đó thì biết rồi, nhưng ta muốn thúc người đi nhanh hơn, vì sao ngươi dường như có ý muốn kiếm cớ hí lòng quỷ thần đây? Bài Khách gai gắt, kiếm cớ cái gì? Thử hỏi ai còn tới cứu ta chứ? Tứ xuyên đường ra dùng độc uy chấn võ lâm thiên hạ, ai mà dám trêu vào tay lão để cứu ta? Đường Đại Bằng lại thêm một phen mắt lòng mắt dạ, nhìn lão hừ một tiếng rồi nói, biết đâu có những bất ngờ, ta cứ cẩn thận đề phòng sẽ hơn. Bạch Khách cười nhạt, ta đâu có bảo đừng đề phòng. Lúc này đã đến đầu rặng dương liễu, Bạch Khách không nói gì nữa, cứ lần lần một vào từng gốc liễu mà đi tới, và vẫn đi thật chậm. Tuy nhiên rừng liễu cũng chẳng to rộng xa xôi gì, dù có cái bước đi thật chậm, giờ cũng chẳng mấy để vượt qua hết rặng liễu. Bạch Khách thình lình đình bộ, Đường Đại Bằng lạnh lùng, dừng lại làm gì? Bạch Khách nói, đằng kia có người, lão có nghe thấy không? Đường Đại Bằng vốn nghĩ kỵ điểm này, lão ngại có người quấy rầy, lão không muốn bị ai tranh đoạt cả, nên chợt nghe Bạch Khách nói vậy, lão không khỏi hồi hộp khẩn trương trong lòng. Lão liền khoa chân lẹ làng sấn tới sát Bạch Khách, sẵn sàng đề phòng bất chắc. Đồng thời lão hỏi, là ai? Bạch Khách hứng hở nói, làm sao mà ta biết được đây? Đường Đại Bằng ngưng thần lắng nghe, bỗng cười gằn, tại sao ta không nghe thấy động tĩnh gì cả? Bạch Khách cười nhạt, có lẽ tại lão đang bù rối tâm thần nên tai mắt kém nhạy bén đi chứ sao, chẳng những ta nghe từ hướng đó có người, mà số người lại không ít đâu. Đường Đại Bằng lạnh lùng, ngươi đừng bày đặt chuyện, ta không tin. Bạch Khách nhún vai, đấy là ta nói thật cho lão biết, lão tin hay không cũng chẳng nhắm gì với ta. Vừa nói Bạch Khách vừa bước hơi nhanh lên. Đường Đại Bằng hừ một tiếng sấn theo, tiếp tục kẻ sát, thanh niên lão biến hẳn sắc diện, lại làng vươn tay kéo Bạch Khách dừng lại. Đằng trước quả nhiên có người thật, và cũng quả nhiên có đông người thật. Họ dàn thành một hàng ngang, đúng là tư thế cố ý đón đường chặn lối. Tôi tả sang hữu có Ngọc Lâu Song Kiều Vu Thị Thư Muội, kế đến có một trung niên mỹ phụ mặc áo đen, rồi tới Bệnh Tê Thi, với hai hán tử, lại đến Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường, rồi tới Bá Đao Nam Công Tu Lãnh. Hiển nhiên toàn những đệ nhất cao thủ. Bái khách cười nhạt nói, Đường Đại Bằng thấy rõ rồi chứ, ta có bày chuyện nói gạt lão hay không? Đường Đại Bằng chưa kịp đối đáp gì thì bái khách bỗng hướng về phía trước cao giọng nói lớn. Tại hạ đã trúng phải vô ảnh chi độc của Đường Đại Bằng, bất luận vị nào đứng đó mà đoạt được tại hạ trong tay Đường Đại Bằng, hãy nhớ là phải bức bách họ Đường đưa thuốc giải ra, bằng không đừng hòng còn như tại hạ dẫn đến chỗ cất giấu. Tư Mã Thường và Nam Cung Lãnh vẫn mặt lạnh, không tỏ lộ mảy may nào cả, cứ như chẳng hề nghe thấy. Nhưng Bạch Tề Thi thì rất nhạy miệng, đã nhận miệng cười hỏi ngay. Bạch Diện thiếu niên kia, ngươi vốn thật là ai? Bạch khách nói, chư vị không nhận biết tại hạ, nhưng tại hạ còn là gì chư vị đây? Vì gia sư vốn là chỗ thân quen với chư vị mà. Bạch Tề Thi à lên một tiếng rồi hỏi, thật không, sư phụ của ngươi là ai? Bạch khách nói, lão nhân gia là người trốn công môn, cách đây ít lâu từng gặp gỡ chư vị tại quan đế miếu. Bạch Tề Thi lại ủa lên một tiếng và đon đà, thì rằng người là đồ đệ của Đông Môn trưởng thành, ái chà, hay lắm. Tư Mã Thường băng lãnh xen lời, lão Ưng Khuyển rất cao minh cả về cơ trí lẫn võ công, sao lại có gã đồ đệ tầm thường như vậy? Bái khách mỉm cười nói, tầm thường tức là tại sao để cho người ta bắt chứ gì, con người ai chẳng có lúc thất cơ bại trận, làm lúc cung cuồng cẳng chẳng có gì là lạ, chẳng hạn Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường phải có lần bỏ chạy nếu gặp hiểm nguy, như vụ phá lủng nóc quan đế miếu để trốn cấp dạo nọ vậy. Tư Mã Thường tái mặt, chấp động thân hình trực độc thủ. Nam Cung Tu Lãnh vội đưa tay ngăn lại. Hãy khoan. Bạch khách lúc này lại oang oang nói, đừng có vội, các hạ lao lại trước là chết trước, chớ có trêu vào bản lĩnh dùng động thân sâu quỷ khốc của Tứ Xuyên Đường ra. Hai mỹ phụ đứng gần Vưu Thị bỗng cất tiếng chua chát, chớ gọi y là người của Đường gia Tứ Xuyên nữa, y không xứng đáng. Bạch khách cười nhạt, không xứng đáng vì đã làm càn, ngang nhiên đoạt món vật nọ trong tay của cháu gái mình đúng không? Kể ra y có phần lỗ mãng thật. Đường Đại Bằng trầm giọng, người cầm cái miệng lại được không? Mau đi theo ta, để coi ai dám thò tay can thiệp. Lão liền chụp vào lưng bảy khách lùi đi, toàn rẽ sang phía bên tả, tránh đám người bảng quang phía trước. Bành Thi Thi vỗ vào lưng hai hắn tử lùn, các giọng thân thiết ngọt ngào vô hạn. Vậy là Kim Thế Thu không lừa dối chúng ta, hay lắm. Bữa nay hai người đừng cho lão họ Đường kia thoát khỏi nơi này. Đường Đại Bằng nghe qua lời của Bạch Tề Thi mà chưng hừng, liền buộc miệng hỏi mà không biết hỏi ai. Kim Thế Thu là ai? Bái khách cười nói với lão, Đường Đại Bằng lão đã thấy rõ chưa? Với ta, lão chỉ cho uống có một nửa viên giải dược, còn với Kim Thế Thu lại cho đủ dược lượng, để hắn đủ sức đi dùng beng cho thiên hạ kéo đến đây kiếm lão. Đường Đại Bằng nghiến răng, Kim Thế Thu, ta thấy nếu không giết được hắn, ta chẳng là con người. Bái khách nhún vai, chỉ sợ lão không còn cơ hội để làm người kể từ hôm nay. Bạch Tề Thi bỗng xô tay nói lớn, không sao đâu, lão còn cơ hội sống sót, nếu lão chịu đem người giao cho ta thì ta sẽ bảo vệ lão bình an thoát khỏi nơi này. Bạch khách nhìn Đường Đại Bằng rồi ngó Bạch Tề Thi hứng hở nói, vậy đấy Đường Đại Bằng, lão có dịp may rồi, còn chờ gì nữa mà chưa chụp lấy. Bạch Tề Thi lại hỏi, họ Đường kia có nguyện ý như vậy hay không, nói mau đi để ta còn toan tính. Ngươi bằng lòng chứ? Đường Đại Bằng chẳng nói chẳng rằng, lại kéo Bạch khách tiếp tục sấn bước. Bạch Tề Thi nói, xem chừng ngươi không nguyện ý như vậy rồi. Cũng chẳng hề gì, muốn chết ta cho chết. A Đại, A Nhị, hai người động thủ đi. Những người kia còn ngóng đợi diễn biến để giành lợi thế thành cuộc, cứ mặc họ, chúng ta cứ ra tay trước. Hai hán tử lùn ngoan ngoãn nghe lời, liền đặt Bạch Tề Thi xuống rồi song song sóng vai, xe lại chặn đường Đường Đại Bằng. Mỗi gã đã mập ú, to bằng hai người thường, mà bây giờ lại đứng sát nhau trông chẳng khác nào tấm vách bằng thịt, đừng dựng lên trước mặt Đường Đại Bằng. Tuy hai gã lùn mập xem như lạch đạch, xoay trở khó khăn chậm chạp, nhưng kỳ thực thân pháp lại vô cùng thần tốc, ăn khớp với nhau như một, chỉ thoáng một cái đã khiến Đường Đại Bằng phải dừng lại ngay rồi. Đường Đại Bằng hừ một tiếng cất nhíu thủ lên, vất tới một cái, hai hán tử lùn bỗng nhất tề vùng má trúng môi, thổi phù ra, dáng điệu đến buồn cười, tựa như đùa giỡn, chẳng thấy gì là sắp giao tranh cả. Lập tức có một cơn gió xoáy ào ạt tới trước mặt hai gã, tốc lực cuồng phong cực mạnh cuốn tung cả cát bụi lấn sỏi đá. Ngọn gió xoáy trồn ốc vù vù đập tới Đường Đại Bằng, khẽ biến sắc. Đường Đại Bằng hấp tấp lôi bảy khách nhảy tạt ngang và lùi lại mấy bước dài. Hai hán tử lên chuyện, hai thân hình phì nộn xông tới, từng bước thật đều đặn nhịp nhàng, chẳng gã nào trước chẳng gã nào sau. Chỉ nghe Bành Tây Thi cất giọng khàm khạp nói, A Đại, A Nhị, hai người liệu xem nếu họ Đường chuyển ý hồi tâm, thực tình chịu giao Bạch Diện khách ra, thì hai người cũng nên hạ thủ lưu tình, nhường mệnh cho lão một phen. Bạch khách lên tiếng, Đường Đại Bằng, lão có nghe rõ không? Đường Đại Bằng băng lãnh nói, y thị đang ngủ mê nói sảng sao? Hiếu thủ của lão lại phát động lần nữa. Bái khách hạ thấp nói giọng khẽ, chỉ vừa đủ cho lão nghe. Nếu lão muốn giữ mạng ta, đừng là có tay y thị, thì hãy nghe ta nói cho một cách. Mau mau nhảy tạt qua phía gần lệnh muội, rồi huynh muội của lão, rồi cùng liên thủ phóng độc, hứa hẹn sẽ thành công. Đường Đại Bằng cười nhạt, bộ ngươi muốn ta trở thành đứa trẻ lên ba hay sao? Vừa nói, lão lại vừa huy động hữu thủ phất ra. Hai gã lùn lại phùng má, trúng môi, thổi phù phù, có khỏe hơn cả lần trước mấy lần. Ngay lúc đó Bệnh Tề Thi hồn hển hấp tấp hô to, coi chừng dưới chân. Hai hán tử lùn đồng thời bắn thân vọt lên, lại sóng vai nhau, là người sẽ tới nhanh như chớp. Thân hình hai gã chưa tới mà cả khối hình khí đã ập tới trước rồi, áp lực kinh hồn khiến người ta phải nghẹt thở. Đường Đại Bằng thịnh nộ gầm lên, phóng điện sáu trường liên tiếp, vẫn là phát trường lạ lùng, vô thanh vô sắc. Bệnh Tề Thi lúc này vọt miệng la lên, không nên đối trưởng với lão, hãy xoay thế bước bách lão tách rời gã bạch diện thiếu niên kia đã. Lời của Bệnh Tề Thi như thế nào là hai hán tử rầm rập nghe theo đúng như vậy, chẳng chút chậm chế. Cơ hội động tác của hai gã diễn ra cùng lượt với ngữ thoại của Bệnh Tề Thi vậy. Hai gã lách ngang tránh hai phát trường đầu, rồi căng ống tay áo quạt tới đón thẳng bốn phát trường phía sau Đường Đại Bằng. Ầm ầm vang lên bốn tiếng nổ liên tục, trường lực tăng ẩn độc chất của Đường Đại Bằng tức thì tan biến, nhưng từ hai ống tay áo của hai gã lùn thì vẫn còn tiếp nối phát ra một luồng kinh khí mãnh liệt tống thẳng tới Đường Đại Bằng, khiến lão loạn choạng lùi lại hai bước. Dù vậy, tà thủ của lão vẫn không quên nắm dính lấy lưng áo của Bạch Y Khách, kéo liền theo lão như thường. Bạch Khách thúc giục lão, Đường Đại Bằng, sao chưa buông tay ra mà chạy trốn đi cho rồi? Đường Đại Bằng cũng biết việc lo nắm giữ Bạch Y Khách mãi thế này thật bất tiện cho lão, đừng nhìn do đó mà thân pháp của lão giảm sút mấy phần linh hoạt, nhưng lão thà cam tâm chấp nhận như vậy chứ chẳng lẽ đã dày công đuổi theo đến nước này, miếng ngon kho tàng hoàng kim thành thấy sắp ăn được vào miệng mà lại nhả ra sao? Cũng một phần do lão cố đeo đằng Bạch Y Khách mà lách mình né tránh chậm chậm mất một bước, thanh tử bên hữu thân của người bị trúng phớt một phần nhỏ của lần kinh khí từ hán tử lùn kia bắn tới. Lão nghe đầu nhói nên xoay trở chậm hơn thêm một chớp mắt nữa, thế là quá đủ thời gian cho hai hán tử kia lao thoát lại rồi. Hai gã phân thành hữu tà đứng chặn hai bên Đường Đại Bằng và chẳng chút ngưng trệ, hai gã lại sắp xuất thủ để bức bách Đường Đại Bằng và Bạch Y Khách. Tình thế hiển nhiên hoàn toàn thuận lợi cho hai hán tử lùn kia, một gã sắp đẩy lùi Đường Đại Bằng, một gã sắp vồ Bạch Y Khách. Hốt nhiên hai đạo hàn quang bỗng nhoáng lên chóa mắt. Nam Cung Thu Lãnh với thế đao thần tốc và Tư Mã Thường với chiêu thiểm điện đã nhất tề xô tới, như linh xà chọc thẳng vào yếu hầu của hai hán tử lùn kia. Cả đạo linh kiếm đều cực kỳ chính xác mãnh liệt, hai hán tử lùn không biết vì khinh thường hay vì tránh né không kịp đều đánh trọn kẻ kiếm kẻ đao vào yết hầu. Hai âm thanh vàng tan đá nát gần như cùng một lúc khua động. Mũi kiếm trên tay Tư Mã Thường tạt qua một bên, chật lớp chẳng khác nào đâm vào tảng kim thạch. Thanh đao của Nam Cung Thu Lãnh bật ngược trở lại, từ hồ chám nhầm cột sắt. Yết hầu của hai hán tử vẫn trơ trơ, chẳng mấy may tổn thương gì cả. Mặc dù Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường phóng đao sửa kiếm không đả thương nổi tấm thân đao kiếm bất nhập của hai hán tử lùn kia, nhưng lực đạo của hai chiêu kiếm đó cực kỳ mãnh liệt nên đẩy lùi hai gã một chút, khiến thân pháp của hai gã đình đốn mất vài nháy mắt. Nhờ vậy Đường Đại Bằng đã thừa cơ kéo Bạch Y Khách lùi lại nửa bước về tình trạng đương trường vẫn chưa có gì thay đổi, vẫn chưa có ai đoạt được Bạch Y Khách khỏi tay của Đường Đại Bằng. Bạch Y Khách tuy chưa được tiêu giải hết chất độc và công lực chưa khôi phục nên không thể cử động mau lẹ, nhưng nhãn mục thì vẫn tinh tường nhạy bén nên từng diễn biến thế nào đều nhận rõ cả. Y bèn bật tiếng hô, nghe sư phụ tại hạ nói thì hai quái vật đó chỉ có thể hạ bằng cách tập kích vào lỗ rốn và hai tròng mắt mà thôi. Nghe chưa dứt lời, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường đã tỉnh ngộ, lập tức động thủ tiếp. Hai đạo hàn quang đều nhằm hai rốn của hai hán tử mà xẹt tới. Hai hán tử lùn kia là hoàng vội vàng phi thân bắn lùi ngay. Bái Khách lại dục Đường Đại Bằng, nhanh lên đến gần lệnh muội. Đường Đại Bằng bỗng đồng thủ theo lời, mau mau ôm Bái Khách lên nhảy tàn qua phía hữu. Nhưng lão nhanh mà Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường càng không chậm, đao kiếm đã nhất tề vọt ra truy cản. Đúng vào khoảnh khắc đó, trung niên mỹ phụ thoát vẫy tay một cái, một vầng sắc đen tỏa ra giống như cụm mây đen, như mảnh lưới cực nhuyễn nhắm Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh mà chụp phủ. Nam Cung Thu Lãnh vốn không chuyên về độc, tất nhiên rất sợ Tư Mã Thường tuy cũng là tay thể nghệ dùng độc, vì vậy càng hiểu cái nguy hại của độc, hóa ra càng phải thận trọng dè dặt hơn nữa. Cho nên chẳng hẹn mà cả hai đồng hấp tấp lạng người giật lùi, tránh hẳn đến 4-5 trượng. Cùng một lượt, Nam Cung Thu Lãnh và Tư Mã Thường thoái lui, thì Ngọc Lâu Song Kiều Vu Thị lại phi thần tới. hai nàng song song nhắm Đường Đại Bằng và Bạch Y Khách làm chuẩn đích. Bạch Y Khách lúc này bị Đường Đại Bằng cắp bên hông, nhân đây y bèn khe khẽ nói vào tai lão: "Lùi lại phía Dạng Liễu, tất sẽ có người triệt thư mời bọn chúng." Đường Đại Bằng đã một kích Tư Mã Thường và năm cung Tu Lãnh, nhờ nghe theo lời mách của Bạch Y Khách mà bức lùi hai hán tử lùn kia. Vừa rồi chính lão lại nhờ nghe y mà tránh được hai mũi nhọn năm cung Tu Lãnh và Tư Mã Thường. Vì vậy, lão đâm ra tin Bạch Y Khách, lại nghe theo lời của y lần nữa, vì tình thế cấp bách, là muốn tính toán gì cũng không còn kịp nữa. Lão vẫn cắp chặt Bạch Y Khách bên hông, xoay người nhắm Dạng Liễu mà xẹt lẹ lại. Thêm một phen nữa, Đường Đại Bằng lại thấy quả nhiên Bạch Y Khách nói quá đúng. Bạch Y Khách đã ra tay, tung tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng. Bức trướng từng làm bao nhiêu cao thủ võ lâm phải bỏ chạy, giờ đây đang vái ra trước mặt Vưu Thị Thư Muội, trong khi hai nàng đang vùn vụt chạy tới trước. Chợt nghe trung niên mỹ phụ hô hoán: "Lùi lại mau, tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng đấy." Thân pháp của Vưu Nghị Thư Muội quả nhiên chẳng tầm thường, tiến nhanh mà thoái cũng lẹ, đang trong tư thế hướng tới đó. Hai nàng thoát uốn cong trước lưng thon kiều, tự như rắn quay đầu, chớp mắt đã song song lướt ngược chiều, thành trở lại phía trung niên mỹ phụ. Bạch Y Khách lúc này từ đằng xa liền vọt miệng khen: "Hảo thân pháp." Trung niên mỹ phụ vừa trải qua một cơn lo sợ nhưng định thần chấn tĩnh thật mau, quay sang Bạch Y Khách cất giọng sắc lạnh nói: "Bạch Y Khách, mẹ con chúng ta với người có thù oán gì không?" Bạch Y Khách cười ảm mạp giống vịt kêu: "Đường Tam Cô, tất cả chúng ta ở đây đều đang có ý muốn chẳng khác nhau, nhưng chính vì thế mà không thể cùng nhận nhịn nhau được, ai cũng sẵn sàng dùng cách gì để tranh thắng, chẳng ai tốt lành gì với nhau, chẳng ai chịu tha mạng cho ai nếu cần giành giật hai món đó, vậy mà còn ở đó nói chuyện thù oán, có hay không làm gì?" Bạch Y Khách lại xen vào: "Hữu lý." Đường Tam Cô gay gắt: "Bất luận thế nào, người cũng không thể dùng cái thứ tối độc ác đó để đối phó với hai đứa con gái của ta." Bạch Y Khách lúc này lạnh lùng: "Bất kể là ai, ta cũng đối phó y như nhau cả, miễn đoạt được hai món vật đó, đừng dườm lời dở đạo lý lằng nhằng ra đây." Đường Tam Cô cả giận xít lên: "Người đã muốn thế thì ta ra tay trước, coi người tính sao, xem đây." Dứt lời y thị liền thò tay vào đai gấm, nhìn lúc đó Bạch Y Khách bỗng la lớn: "Hãy khoan, chớ vào đồng thủ." Mọi người cùng nhìn lại, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Tại đầu Dạng Liễu, Bạch Y Khách không còn bị Đường Đại Bằng cắp bên hông mà đang đứng một mình thong dong, táo trắng phất phơ trong gió, dáng điệu thật tuấn vĩ tiêu sái. Bạch Y Khách khoát tay ra hiệu, cất giọng nói lớn: "Chư vị vui lòng dừng tay chốc lát, nghe tại hạ nói một lời được không nào?" Trong khi đứng thong dong như vậy thì lạ thay, Đường Đại Bằng thản nhiên ngồi dưới đất, tựa lưng vào một gốc liễu, chẳng cản chẳng ngăn. Đường Tam Cô lúc này rút tay khỏi đai, nhưng không có rút theo một món độc nào, và đứng yên trố mắt ngó sang Bạch Y Khách kia. Bạch Y Khách, Nam Cung Thu Lãnh cùng với Tư Mã Thường cũng đều tròn xoe mắt. Bạch Y Khách là người nhanh mồm hơn ai cả, lên tiếng: "Tiểu Ứng Khuyển, có gì nói mau đi, còn có vật gì thì mau đưa ra." Bạch Y Khách vừa cười vừa nói: "Bạch Y Khách, coi bộ trong miệng không còn cái răng nào hay sao? Thế thì nên gọi là cô nương hay lão xú bà đây?" Tuy như bị rắn cắn, hai hắn tử lùn kia dựng người lên quát tháo: "Ngươi dám mắng ái hậu của ta sao?" Cả hai đều hầm hầm toan phóng tới. Bạch Y Khách lúc này thò tay kéo hai gã lại, bĩu môi cười nói: "Không cần vội, cái gì thì ta sợ, chứ đâu có sợ ai mắng nhất chửi rủa. Cứ để cho y nói cho sướng miệng đi, có thử mất chút thịt nào vì xấu hổ hay không?" Bạch Y Khách vẫn cười lại: "Bộ trên cơ thể còn có thịt hay sao?" Bạch Y Khách lúc này cười ảm mạp gật gù nói: "Gã tiểu tử này đúng thật không hổ là đồ đệ của lão Ưng Khuyển Đông Môn Trường Thanh, cũng giống y như lão, cái giọng trầm trích khích vác, cũng tại y như lão những bộ tịch ngang ngược bất cần thiên hạ. Tiểu Ưng Khuyển, e rằng ta đang cảm thấy thích ngươi rồi đấy." Bạch Y Khách cười hì hì rồi nói: "Không nên, vậy tuy là rất hân hạnh nhưng hơi vô phước cho ta, coi chừng hai cục cưng của ngươi ăn phải giấm chua mà ghen thì khổ lắm rồi." Bạch Y Khách cũng cười nói: "Tiểu Ưng Khuyển thân ái, ngươi đừng lo, hai người của ta luôn luôn anh hùng đại lộ, không khi nào ghen tuông một cách lỗ mãng như vậy đâu." Bạch Y Khách lên tiếng nói: "Điểm đó gọi là cũng có thể tin được, nhưng sao ta vẫn cảm thấy ngại gần ngươi quá đi thôi, mặc dù ta đã lấy làm quý mến ngươi lắm rồi." Bạch Y Khách vỗ tay reo: "Tuyệt diệu, không ngờ lão Ưng Khuyển lại có một đồ đệ tuyệt diệu như ngươi, đúng là một gã tuổi trẻ khiến người ta phải ưa thích." Nam Cung Thu Lãnh đột nhiên lên tiếng sắc lạnh. Đấu nhìn nàng bấy nhiêu đủ rồi, từ từ, ngươi có lời gì muốn nói mau đi, đừng để bọn lão già đợi lâu mà phiền. Bảy khách cười khẩy, lời của bá đao ta đâu dám chẳng nghe theo. Hay lắm, ta nói đây. Y ngừng lại đưa cặp mắt nhìn khắp một lượt, đoạn đưa tay phải lên, trong tay lo le một chìa khóa vàng óng ánh, vừa chậm rãi hỏi, chưa về trông thấy rõ cả chứ? Chưa về có biết đây là cái gì không? Lập tức cả tám cặp mắt đều dương to lên thật to. Bành Tây Thi nói mau, trong giọng nói pha lẫn cái gì đó khẩn trương xúc động. Cái đó, nếu không phải là chìa khóa mở cửa Hoàng Kim Thành, thì còn là cái gì? Bảy khách chưa kịp nói thì Viu Hương Cầm đã vọt miệng. Khoan đã, chiếc chìa khóa đó làm sao trở về tay các hạ đây? Bảy khách cười dài, cô đừng đoán thử xem. Viu Hương Cầm lạnh lùng, các hạ định giở trò hí lòng quỷ thần sao? Mong gây chuyện điên đảo gì nữa, hãy nói đi. Bảy khách lại khen, Viu đại cô nương lúc nào cũng cảnh giác cao, tâm trí cẩn thận hơn người, hay lắm. Thế nhưng vừa nói, bảy khách vừa chỉ xuống gốc dương liễu nơi Đường Đại Bằng đang ngồi. Đây này, Vưu đại cô nương cùng chư vị hãy xem, có phải lão đang ngủ ngon giấc hay không? Mọi người không khỏi sửng sốt bất ngờ, riêng Đường Tam cô bột miệng kêu khẽ. Lẽ nào? Bảy khách mỉm cười, lão ngủ thật rồi, vì vậy chìa khóa từ túi lão qua tay tại hạ chứ đâu có gì. Vưu đại cô nương đã hiểu ra chưa? Vưu Hương Cầm lúc này chưa hết ngạc nhiên gặng hỏi, ngủ thật sao? Bảy khách khỏi trả lời Vưu Hương Cầm cũng khỏi phải nói thêm, nhưng cả tám cặp mắt của mọi người từ phía bên kia đều nhìn sang, thấy rất rõ tình trạng của Đường Đại Bằng. Lão đang ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào gốc liễu, chiếc nón rộng vành đã rơi khỏi đầu, để lộ gương mặt đầy âm hiểm như mặt cú vọ, đôi mắt trợn trừng như mục quang chẳng còn, và toàn thân quả nhiên không chút động đậy. Ai nấy chăm chú mải lo nhìn lão đều lặng tanh, tức đều mặc nhiên nhìn nhận lão đã ngủ thật, hay là nói đúng hơn, lão đã không còn tỉnh táo một cách bình thường. Bành Thi Thi người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng chung nói, Tiểu Ưng Khuyển, ngươi điểm huyệt lão phải không? Nhưng không sao. Nào, Bạch Diện thân ái tiểu bằng hữu, hãy sang đây, mau sang đây để chúng ta có thể gần gũi nhau. Đôi mắt của thị xả ra hai luồng nhãn tuyến khác thường, long lanh ướt át, đăm đuối và si dại. Bàn tay tả đeo đầy những vòng ngọc nhẫn vàng, cô thị không ngớt ngoắc ngoắc bảy khách. Bảy khách vừa cười vừa nói, Tây Thi cô nương làm như vậy, lâu hơn e rằng hao tổn chân lực nguyên khí. Công phu bí thuật thấu hồn đại pháp của Tây Tiên Trúc đó đối với tại hạ không có hiệu quả đâu. Bành Tây Thi lúc này chợt vụt tắt nụ cười, sắc diện đại biến, kêu lên đầy kinh dị. Người cũng biết sao? Bảy khách đáp, đương nhiên, Tây Thi cô nương đừng quên tại hạ là đồ đệ của ai. Bành Tây Thi thoáng đổi thành đánh ác, rồi tột độ quát to. A đại, A nhị, tóm cổ hắn. Hai hán tử lùn lập tức chớp động thân hình, Nam Cung Tu Đánh và Tư Mã Thường cũng tức khắc khoa chân xấn tới hai bước. Đường Tam Cô cùng Vu Thị sau muội sánh vai nhau, ba mẹ con nhất tề xông lên hai bước. Bảy khách xô tay nói, từ từ, không cần tranh, chìa khóa này tại hạ cam đoan mọi người đều có phần hẳn hoi. Bành Thi Thi liền phóng tay kéo hai hán tử lùn lại. Người nói sao? Mọi người đều có phần trong chiếc chìa khóa đó. Bảy khách gật đầu, không sai. Chưa tại hạ nói xong mấy điều nữa, tại hạ sẽ tìm một người thợ giỏi đúc 100 cái chìa giống y theo mẫu này, bất luận ai muốn tại hạ sẵn sàng tặng ngay một chiếc. Bành Thi Thi la lên, ngươi điên rồi sao? Bảy khách lại nói, tại hạ không điên, nếu điên thì chẳng phải tại hạ rồi. Bành Thi Thi lại hỏi, ngươi nói thế mà còn không điên sao? Ai cũng có chìa khóa cả, rồi ai cũng ùa đến Hoàng Kim Thành, ngươi làm thế là tỉnh đó sao? Bảy khách đáp, tại hạ vốn thật tình muốn mọi người đều đến Hoàng Kim Thành để xem thử cho biết sự thật trong đó, tuyệt nhiên chẳng có kho tàng châu báu gì cả. Chỉ có như vậy mọi người mới chịu dập tắt đi ngọn lửa tham vọng trong tầm não. Đường Tam Cô lại hỏi, trong Hoàng Kim Thành không có kho tàng châu báu sao? Ai nói như vậy? Bảy khách lúc này chỉ tay vào ngực nói, tại hạ nói. Đường Tam Cô lại hỏi, người đã đến Hoàng Kim Thành bao giờ chưa? Bảy khách lắc đầu, chưa đến. Đường Tam Cô lại hỏi, chưa từng đến, sao người dám biết trong đó không có kho tàng châu báu? Bảy khách cười, vậy chẳng lẽ tại hạ đi nói dùng cho mọi người biết trong Hoàng Kim Thành chắc chắn có kho tàng châu báu hay sao? Đường Tam Cô biến sắc gằn giọng, người dám lộng ngôn xảo ngữ để trêu cợt chúng ta? Thì cất hữu thủ lên. Bảy khách lúc này nghiêm nét mặt nói rõ từng tiếng, ta cho các vị hay sự thật này, cả hai món ta đang có mà các vị hăm hăm muốn liều mạng tranh đoạt đều là thứ vô dụng. Cái gọi là bức địa đồ Hoàng Kim Thành chỉ là một tấm da dê, không có một nét vẽ nào có thể coi như núi sông hay đường xá gì cả. Chiếc chìa khóa này cũng không chắc là chìa khóa mở cửa Hoàng Kim Thành. Đường Tam Câu hỏi ngắt ngang, vậy là cái gì? Bãi khách nói tiếp, tin hay không là tùy các vị, ta cứ nói sự thật. Trên miếng da dê chỉ có mấy câu của vị thành chúa đời thứ 60 của Hoàng Kim Thành. Đây ý nói rằng kỳ chân dị bảo sẵn sàng dành cho người hữu đức chánh đạo, còn hạc ác bạo gian tà nếu tham lam mà đến gần sẽ bị hỏa sát thân. Vậy nên chiếc chìa khóa vàng xin kính tặng có thể là vật hữu dụng, cũng có thể trở thành vật vô dụng. Cả tám miệng người tại đương trường chẳng hẹn mà đều bật hừ một tiếng lạnh lùng hoài nghi. Bảy khách mặc kệ họ, cứ nghiêm trang nói, bằng vào mấy câu đó có thể nhận định, một là trên thế gian có tòa Hoàng Kim Thành thật, và hai là trong đó có thể có kho tàng châu báu. Song tòa thành đó tọa lạc nơi nào, ai mà biết được đây? Và nếu đó quả là kho tàng châu báu thì đâu phải dành cho hạng người gian tà. Vậy các vị tranh đoạt hai môn đó có ích gì đây? Bạch Thi Thi bĩu môi nói, nãy giờ ngươi nói thao thao bất tuyệt, xem chừng cũng rành mạch, nhưng bất quá chỉ là lời nói suông mà thôi, ai nói chẳng được. Ngươi nói thế lấy gì làm bằng chứng là đúng hay không, là lời thật hay xảo trá? Thêm lần nữa lại chẳng hẹn mà những nhân vật tại đương trường đều gật gù tán thành lý lẽ của Bệnh Tây Thi. Bãi khách lúc này bỗng vung tay ném ra một cái, tức thì một phiến hoàng sắc xẹt thẳng qua phía Bệnh Tây Thi. Các vị không tin thì xem thử đi. Phiến hoàng sắc tôi đang bay sang hướng Bệnh Tây Thi, nhưng bất thần Tư Mã Thường đằng thân vọt lên, khoa trường kiếm một cái. Lưỡi kiếm lúc này như có chất dính liền hút dính phiến hoàng sắc kia, bắn lộn người một vòng. Tư Mã Thường nghiễm nhiên đã đứng về chỗ cũ. Hắn đằng thân vọt lên, xuất kiếm và thoái hồi chỉ trong chớp mắt là xong. Tốc độ nhanh không thể tưởng và dạng thức cực kỳ ngoạn mục, hai án từ lùn gầm giận dữ, nhất tề sấn người lại. Tư Mã Thường đã lấy miếng da dê từ lưỡi kiếm ra, cầm giữ trong tay trái. Còn hữu thủ vung kiếm thành một vòng tròn, ve véo đâm vào rốn của hai án từ lùn kia. Vốn có câu chỉ ký chi bì, bách chiến bách thắng, lại có câu có tật giật mình, cho nên Tư Mã Thường cứ đúng theo điều đã biết về nhược điểm chí mạng của đối phương mà tập kích. Trong khi đó, hai hán tử lùn cứ sợ chỗ yếu của mình bị đâm trúng thì toi mạng, nên cũng chẳng dám liều lĩnh, mau mau lo tránh né và nhảy lùi lại ngay. Bạch Thi Thi vội nói, lùi lẹ ra để ta thanh toán hắn. Tiếp theo lời thì đã rung động tay áo, quần tiêu hồn vạn điểm mai hoa trứng lên vọt ra bàn tay. Nhưng Tư Mã Thường đã xem xong miếng giả gì đã thấy rõ không phải là địa đồ đến Hoàng Kim Thành, bên đâu phải thất vọng, ném phăng qua cho Bệnh Tây Thi. Khỏi giành giật, xem đi. Mảnh da dê xẹt nhanh, trông thành cụm hoàng quang, chớp mắt đã tới trước mặt Bệnh Tây Thi. Hán từ bên trái đã xuất thủ, chộp lấy đưa cho Bệnh Tây Thi. Ba mẹ con Đường Tam Câu đang xông lại, chợt nghe thấy cử động và tiếng hô của Tư Mã Thường, liền đình bộ, tạm ngừng nghĩ tranh đoạt, chờ thái độ của Bệnh Tây Thi. Chẳng lâu, Bệnh Tây Thi cũng làm y như Tư Mã Thường, liền liệng miếng da dê sang cho Đường Tam Câu và cũng thất vọng nói, đó, tha hồ xem, khỏi vòng động tranh giành. Đường Tam Câu đón nhận miếng da dê, dõi mắt vào một cách soi mói, đã xem ký mặt này, lại xem ký mặt kia, lại rồi dùng cả tay căng ra soi lên ánh nắng. Thấy cách tìm tòi quan sát cẩn thận của Đường Tam Câu như vậy, tự dưng Tư Mã Thường, Nam Cung Tu Lãnh và Bệnh Tây Thi đều đâm ra hồi hộp, ngấm ngầm bắt đầu ân hận. Cả ba đồng thời chuẩn bị động thủ, nào ngờ Đường Tam Câu bỗng vùng hữu thủ ném trả lại miếng da dê cho bảy khách. Nam Cung Tu Lãnh, Tư Mã Thường, Bệnh Tây Thi đều thở phào nhẹ nhõm, lui về nguyên vị. Miếng da dê rời tay Đường Tam Câu, theo đà bay sang bảy khách, đường bay thật chuẩn xác, ngay đúng hướng bảy khách đang đứng. Khi đến gần trước mặt, vừa tầm tay, bảy khách chỉ cần vươn nhẹ ra đón được ngay, một cách rất dễ dàng, nhưng y lại lờ đi, để mặc cho nó bay ngang. Chẳng những không buồn chụp lấy mà còn có vẻ như hơi tránh né. Mãn lực đạo, tấm da dê rơi phạch xuống đất, vượt quá bảy khách hơn bốn thước. Đột nhiên bảy khách cười nhạt nói, bị rắn cắn một lần nhớ đến già. Tài hạ tin rằng trên miếng da dê đáng lẽ vô tội vạ đó đã bị tẩm chất độc rồi, mới thì tức đây tài hạ không dám thò tay nhận lấy. Ôi, lòng dạ con người sánh ra còn độc hơn cả chất độc. Đường Tam Cô bỗng nhiên tái mặt rồi biến sang đỏ bừng, chẳng thốt nên lời. Bảy khách đảo mắt qua mọi người rồi hỏi, các vị đều xem xét kỹ và đã thấy rõ rồi phải không? Tư Mã Thường am hiểu lạnh lùng lên tiếng, xem thì xem rồi, nhưng bọn ta không phải là chạy lên ba. Bệnh Thi Thi nhướng mắt gật gù, véo môi nói, nghe được, Hoàng Đại Phong lâu lắm mới nói được một câu nghe được, ta cũng định nói như vậy. Bảy khách ngó đường tam cô. Người xem kỹ nhất là đường tam cô. Vậy thấy sao? Có tin hay không? Đường tam cô hờ hững đáp. Năm nay, ta đã ngoài 40 tuổi rồi. Bảy khách cười nhạt. Cái đó thì tùy các vị tự muốn trúc họa sát thân sao? Bành Tư Thi bĩu môi nói, chuyện này tất nhiên phải có một vụ chết chóc, nhất định phải có người bỏ mạng. Bọn ta từng thấy có rất nhiều người chết rồi, chết đủ cách, đủ kiểu, thì còn sợ gì mà không dám thấy thêm người chết đây. Bài khách lúc này cười nhạt, phải rồi, nhưng bấy lâu nay, các vị chỉ thuần thấy người khác bỏ mạng, chứ chưa thấy mình bỏ mạng. Bành Tư Thi nói, khỏi thách thức, cũng đừng vội, ngươi muốn nếm mùi tự mình chết chứ gì. Cái đó rồi sẽ tới, hiện tại về còn cần nói chuyện với người cho xong cái đã. Nhìn hậu sẽ đến phần thanh toán cho ngươi. Bảy khách hờ hững đáp. Biết đâu mà nói trước. Chẽ chính các vị với nhau sẽ tương sát ngay bây giờ. Bành Tư Thi lạnh lùng nói. Nếu thế cũng chẳng có gì là lạ. Trong võ lâm giang hồ, mọi sự vốn là như vậy. Ai có phương cách nhanh thì thành công, thì sống. Có đúng như vậy hay không? Bảy khách thở dài nói. Xem chừng chuông sớm trống chiều, vẫn khó thức tỉnh cơn mê của con người. Chính cái ý đó của Tây Thi cô nương đã trở thành ý nghĩ của lắm người. Thanh thử xưa này không biết bao nhiêu kẻ đã gục ngã hoặc trở nên chìm ngập trong tội ác. Đáng tiếc, tùy các vị vậy. Dứt lời y định chuyển thân toan bỏ đi. Nam Cung Thôn Ảnh lúc này bỗng quá to. Đứng lại. Bảy khách xoay thân. Nam Cung Thôn Ảnh, các hạ có muốn hỏi điều gì? Nam Cung Thôn Ảnh trầm giọng, để đi đồ và chìa khóa lại. Bảy khách lại hỏi. Nói vậy cho tới bây giờ, các vị vẫn còn cho rằng tại hạ đang cất giữ hai món đó hay sao? Nam Cung Thu Lãnh gằn từng tiếng. Đúng vậy. Bái khách trầm mặc một hồi, bỗng thở dài nói. Đã đến nước này, dù ta có phủ nhận cũng vô ích mà thôi. Có điều địa đồ chỉ có một bức, chìa khóa chỉ có một chiếc, mà các hạ với Tư Mã Thường đều muốn. Bảy thì với Đường Tam Câu đều muốn. Vậy thì bây giờ nên giao cho ai? Nam Cung Thu Lãnh đáp lệ. Giao cho ta. Bái khách cười nhạt. Ta có thể giao cho các hạ, nhưng liệu các vị kia có chịu hay không? Tư Mã Thường sắc lạnh lên tiếng. Cái nào dám không chịu? Bành Tư Thi lúc này chợt đổi giọng cười khác lạ, chẳng ảm mạp mà cũng chẳng hi hi, xen lời vào ngay. Gã tiểu ương huyền này tâm trí cũng giống hệt lão ương huyền Đông Môn Trưởng Thanh. Cứ giả trường gà cho thiên hạ, ăn thua với nhau. Này Tư Mã Thường, chính ta là người đầu tiên không chịu đây. Bài khách càng hỏi, Nam Cung Thu Lãnh, các hạ có nghe rõ hay không? Dưới câu hỏi y ung dung, quay gót, nhắm giảng liễu mà lướt tới. Nam Cung Thu Lãnh lúc này phi thân vượt lên, đao quang lấp loáng, tập kích thẳng vào sau lưng bảy khách. Thân pháp và đao thế của Nam Cung Thu Lãnh đều chớp nhoáng và đích xác, nhưng Bảy Tỷ Thi cũng chẳng chậm trễ chút nào cả. Thì vỗ vào vai hai hán tử lùn kia, khẽ nói: "Che chỗ yếu hiểm, xông ra đi." Hai hán tử lùn lập tức phi thân đánh vụ một cái để vượt qua mặt Nam Cung Thu Lãnh, bắt buộc Nam Cung Thu Lãnh phải dừng thế tập kích bảy khách để lo ứng phó. Tư Mã Thường huy động trường kiếm, hai đạo hàn quang chóa mắt liền xé gió xẹt tới. Kiếm pháp của hắn cực kỳ hiểm ác quái dị. Chỉ một chiêu mà đồng thời tấn công vào hai hán tử lùn một lượt. Cố nhìn, hắn hướng mũi kiếm đâm thẳng vào rốn của hai gã. Thế là hai hán tử lùn đó chưa kịp làm gì Nam Cung Thu Lãnh thì đã phải lo đối phó với Tư Mã Thường. Thanh trường kiếm trên tay Tư Mã Thường không ngớt chớp động, liên miên xẹt tà, thích hữu. Trước sau hắn vẫn tập trung áp lực vào chỗ nhược của hai hán tử lùn kia, tức luôn luôn phóng kiếm đâm vào rốn hai gã, chứ không đánh vào các bộ phận khác. Vì hắn không quên toàn thân hai gã đào thường bất nhập, dù có tấn công chúng những chỗ khác trên người cũng chỉ vô hiệu mà thôi. Quả nhiên hai hán tử kia không dám khinh thường như trước. Nghe theo lời dặn của Bành Tây Thi, hai gã liền dùng một tay che giữ rốn, còn một tay đối chạm thẳng với trường kiếm kia. Hai gã vươn chảo chụp nhổ vào lưỡi kiếm sắc bén như trước. Tư Mã Thường không dại, đúng hơn là chẳng dám để thanh kiếm chạm tay hai gã. Hắn châm cổ tay xuống thu kiếm về, tuy tránh được thế chụp của đối phương nhưng hắn liền mất thế chủ động, vì chưa kịp phóng ra thêm kiếm chiêu nào khác thì hai hán tử lùn kia đã áp sát tới. Tư Mã Thường lúc này vội nhún chân phiêu thoái, đàn áp được đối phương, hai hán tử lùn phân chấn tinh thần hẳn lên, hành động như gió. Hai gã thừa cơ hội tiếp tục sấn tới, nhưng chia làm hai hướng, một bám theo Tư Mã Thường, một lao vụ về phía Nam Cung Thu Lãnh. Trong khoảnh khắc qua, sở dĩ Tư Mã Thường cố kiềm chế hai hán tử lùn là để Nam Cung Thu Lãnh rảnh tay mà thu thập con mồi bảy khách. Phần hai hán tử lùn cũng nhằm mục đích chính là bảy khách, nên không thể để Nam Cung Thu Lãnh tự do tranh tiến. Vì vậy hai gã đã không chấp nhận cho Tư Mã Thường cầm chân lâu hơn. Vì chớp mắt, hai gã quả đẩy lùi được Tư Mã Thường rồi. Và cũng trong chớp mắt, một gã đã đến phía Nam Cung Thu Lãnh ngay. Với một chút ngắn ngồi phù du đựng chống chân vừa rồi, Nam Cung Thu Lãnh đã thi triển đến độ chót tuyệt kỹ bản thân, đánh vào đầu bảy khách liên tiếp 3 chiêu đao, cực kỳ thần tốc và tàn độc. Hắn đã chọn biện pháp giết ngay bảy khách, cướp xác mang đi. Vừa lục trong tử thi mà lấy địa đồ và chìa khóa, rồi vứt bỏ liền xác đó. Thật là một cách tiện lợi hơn cả, rất thích hợp với tình thế tại đương trường bây giờ, nhưng cũng là một cách không kém phần tàn độc. Nam cung thủ lãnh Đinh Ninh nắm chắc phần thành công, vì tự tin ở đao pháp kỳ ảo của mình. Đừng nói đến 3 đao, mà chỉ cần 1 hay 2 đao, hắn đã cầm chắc hạ sát được 7 khách. Nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, liên tiếp 3 chiêu đao xảo diệu nhất trong đao pháp của hắn, tuy đã được thi triển với tốc độ, toàn lực, nhưng vẫn không chạm đến một chéo áo của 7 khách kia. 7 khách chỉ tránh né mà không phản kích. Mỗi chiêu đao ghê gớm của Nam cung thủ lãnh đã từng trừng phạt chúng 7 khách, nhưng thoáng cái, đao chỉ chém veo véo vào khoảng không. Còn 7 khách không biết đã né tránh bằng cách nào, vẫn bình an vô sự. Và vừa tránh né 3 đao của Nam cung thủ lãnh, y vừa theo dõi không sót mọi động tác của hai hán tử lùn và Tư Mã Thường kia.